Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 bậc mưu sát 34, Viên Bình Nghĩa bị xử tử sau, Viên Hỷ Giang Sa Phó Bạc Giang thu hồi nhi tử cho cốt. Cùng năm tháng chạp táng ở quê hương mộ Viên Trung, nhưng là đồng hương người coi cái này làm bẩn quê nhà tên Húy giết người phạm vì tội nhân thiên cổ. Liền ở Viên Bình Nghĩa hạ táng ngày hôm sau, hắn quan tài thế nhưng bị mấy cái hiệp nghĩa tâm địa đồng hương từ ngầm quật ra. Cho cốt giải đầy vôi mà, giống rơi xuống một hồi tuyết, Viên Hỷ Giang tật đầu đau lòng đem cho cốt từ trên mặt đất phê khởi. Quỳ gối tóc đen người mộ trước khóc suốt một ngày, ôm cho cốt đàn về nhà. Theo lão phụ nhân khẩu thuật, hắn bệnh đục tinh thể chính là khi đó bệnh căn không dứt. Một tháng sau một cái thao nơi khác khẩu âm nữ nhân tìm được rồi Viên Hỷ Giang. Để lại một số tiền, mang đi Viên Bình Nghĩa cho cốt, nói là nếu quê nhà dung không dưới hắn, vậy làm nàng đưa tới tha hương an táng. Nàng chỉ thấy quá nữ nhân kia một mặt, nữ nhân lai lịch không rõ, hướng đi không rõ, chỉ là mang đi Viên Bình Nghĩa cho cốt, hứa hẹn sẽ hảo hảo đem hắn an táng, rốt cuộc không có tới quá. Sở Hành Vân lấy ra Trần Tĩnh ảnh chụp làm nàng phân biệt. Lão nhân híp mắt nhìn sau một lúc lâu, mới xác định nói, là nàng, cầm có cái trí, là nàng, đánh xe rời đi thu về xưởng khi, bọn họ các hoài tâm sự, cho nên xe đi rất chậm, như là ở hướng cái này bi ai địa phương báo lấy không tiếng động truy điệu cùng hoài niệm mani sơ. Đạm sao trời hạ, một vị khom lưng lưng còng cột sống biến hình lão nhân ở bên đường vành đai xanh thượng tản bộ. Bên người quay chung quanh nhảy nhảy mấy cái cùng hắn đồng dạng không nơi nương tựa lưu lạc cẩu. Đêm tựa như cái mực nước cái chai, càng đi nơi xa, càng sâu trầm, càng hắc ám ni màu đen việt dã ở trải qua hắn bên người khi dừng. Nhìn theo lão nhân biến mất ở đen đặc màn đêm hạ. Theo sau đột nhiên tăng tốc, giống một con rời cung mũi tên, thẳng tiến không lùi nghĩa vô phản cố chạy đến Mạc Bình nhập khẩu. Như là muốn đâm thủng hắc ám, xuyên thấu bình đế, tan hết chuyên trở ở nhân gian hắc ám, đánh nát không thấy sáng sớm không được ánh mặt trời giàn giáo. Màu đen việt dã bay nhanh ở yên tĩnh không người trên đường cao tốc. Xe đầu bắn ra lưỡng đạo ánh đèn như là ở ban đêm hộ giá hộ tống sờ soạng dò đường đèn lồng. Trong xe thực an tĩnh, không có người ta nói lời nói. Sở Hành Vân nhìn phía trước tình hình giao thông, lực chú ý lại tất cả tại hạ thừa trên người. Ghế phụ cửa sổ xe bị phóng tới đế, lực va chạm sinh ra phong từ mở rộng ra cửa sổ thổi vào thùng xe. Đem hạ thừa đầu tóc cùng cổ áo thổi theo gió ngưỡng đảo. Tùy ý phi dương, hạ thừa nhìn ngoài cửa sổ mực nước bóng đêm, ánh mắt thực lơi lỏng thực nhu hòa, biểu tình thực bình tĩnh. Sở Hành Vân không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết, vô luận hạ thừa suy nghĩ cái gì, đều không thể làm hắn tư tưởng tiếp tục thâm nhập. Hạ thừa định lực cực kém, cực dễ bị máu tươi cùng tội ác cắn nuốt. Hắn một khi lâm vào tìm không thấy cừu hận mục tiêu do đó liều mạng cừu hận chính mình vòng lần. Quẩn giữa, hắn sẽ mất khống chế, vĩnh viễn mất khống chế. Sở Hành Vân lo lắng đề phòng lo lắng sốt ruột dùng dư quang quan sát hắn nhất cử nhất động. Nhưng là hạ thừa từ lên xe sau liền bảo trì ngóng nhìn ngoài cửa sổ tư thế vẫn không nhúc nhích. Phảng phất bị thời gian di lạc, yên lặng, hắn thực hy vọng hạ thừa nói với hắn chút cái gì. Liền tính là phát tiết cũng hảo. Giống giận cũng thế, nhưng là hạ thừa giống như quên, hắn, tựa như thời gian đem hắn quên đi giống nhau, liền ở hắn quyết định chủ động mở miệng tán gẫu một chút mới vừa rồi phát sinh sự khi. Chợt thấy hạ thừa nâng lên tay phải, tháo xuống trên mặt mắt kính, hạ thừa nhéo mắt kính chân đem mắt kính gỡ xuống tới. Giống ném một cái rác rưởi giống nhau bắt tay duỗi hướng ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng quăng đi ra ngoài. Tiếng gió quá cấp, tốc độ xe quá nhanh, bị ném ra cửa sổ xe mắt kính tựa như rơi vào thâm trầm biển rộng chung giống nhau. Biến mất vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, ở hắn ném mắt kính kia một khắc, Sở Hành Vân rõ ràng cảm giác được ngực như là bị người hung hăng lôi một quyền. Tim đập ở bỗng nhiên chi gian yên lặng, một lát yên lặng sau như ồn ào dùi trống điên cuồng đánh cổ mạt. Mất đi khống chế xe đầu lấy một cái thẳng tắp nghiêng tuyến xu thế đâm hướng ven đường Lộ Duyên. Thạch Khi, Hạ Thừa ra tiếng nhắc nhở hắn nói. Để ý, Sở Hành Vân đột nhiên hướng tả đánh một phen phương hướng. Không biết có phải hay không bởi vì khó khăn lắm tránh thoát mới vừa rồi chạm vào là nổ ngay tai. Nạn xe cộ mà cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn lòng bàn tay trào ra một tầng tầng mồ hôi lạnh. Suýt nữa cầm không được tay lái. Ngươi làm sao vậy? Sở Hành Vân thanh âm có chút ám ách. Không có gì, Hạ Thừa sau này dựa tiến lưng ghế. Trường thua một hơi, như cũ nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, chỉ là cảm thấy có chút dư thừa. Bỗng nhiên liền, thực chán ghét, muốn làm ra một ít thay đổi, Sở Hành Vân một tay nắm tay lái. Tay phải chiều hắn vói qua, bưng hắn cằm khiến cho hắn quay đầu nhìn về phía chính mình. Hắn tưởng từ Hạ Thừa trên mặt nhìn ra một ít bị hắn che giấu cảm xúc. Nhưng là Hạ Thừa lúc này thực bình thản, rút đi mắt kính không có thấu kính che đậy hai mắt trong trẻo thấu triệt. Giống sau cơn mưa sơ tình dương quang đuổi đi trong không khí hết thảy bụi bậm cùng tạp niệm mà ni. Hạ Thừa đón hắn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ ánh mắt. Khẽ cười cười, nói, đừng lo lắng ta thực hảo. Sở Hành Vân quay đầu lại, mắt nhìn phía trước nói, ngươi tưởng cùng ta tâm sự sao? Hạ Thừa đem cánh tay đặt tại cửa sổ xe thượng, chống thái dương, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Ân, từ ai bắt đầu? Sở Hành Vân màu mắt nặng nề liếc hắn một cái, nói, Trần Vũ Nam, nàng hẳn là còn sống, vạch trần Viên Bình Nghĩa thân phận phía trước. Hắn còn tưởng rằng Viên Bình Nghĩa nhiều nhất chỉ là một cái kẻ chết thay. Bị hung phạm thu mua một cái mạng người, nếu Viên Bình Nghĩa vì tài mà chết. Như vậy Trần Vũ Nam sinh tử không thể nào truy cứu. Nhưng là Viên Bình Nghĩa là vì tình mà chết, như vậy hắn đổi lấy nhất định là Trần Vũ Nam sinh mệnh. Lấy mạng đổi mạng, là một vị phụ thân có thể vì nữ nhi làm ra vĩ đại nhất. Cũng là nhất tàn nhẫn trả giá. Hạ Thừa gật gật đầu. Hơn nữa, Trần Tĩnh biết Trần Vũ Nam còn sống, nói. Hắn lộ ra một tia cười. Như vậy hôm nay chúng ta không có tế điện thành công vong người không phải Trần Vũ Nam, mà là Viên Bình Nghĩa, lão thái thái nói. Một người tuổi trẻ quê người nữ nhân đem Viên Bình Nghĩa cho cốt mang đi an táng. Nữ nhân này là Trần Tĩnh không thể nghi ngờ. Thời gian dài lái xe, tinh thần có chút mệt mỏi. Vì thế Sở Hành Vân đằng ra một bàn tay lấy ra hộp thuốc điểm một cây yên. Hít sâu một ngụm xương trắng lại chậm gì gì nhổ ra. Thuốc lá kẹp ở khe hở ngón tay để ở khóe môi. Nói, nếu Trần Tĩnh biết Trần Vũ Nam còn sống, Viên Bình Nghĩa là vô tội, kia nàng vì cái gì muốn bảo thủ bí mật này. Viên Bình Nghĩa đã chết, liền tính Trần Vũ Nam còn sống cũng đã mất tích, nàng còn bảo thủ bí mật, tương đương với ở yểm hộ hung phạm. Nói, hắn ấn đường nhăn lại. Bực bội chụp một chút tay lái. Nàng làm như vậy lý do là cái gì? Hạ Thừa chống thái dương. Hơi hơi rũ con ngươi lược có chút suy nghĩ nói. Ta nhớ rõ, ở Trần Tĩnh trong nhà nhìn đến kia bổn tướng sách. Mặt sau mấy chương kẹp trang có bị động quá dấu vết bị động quá. Sở Hành Vân màu mắt dùng mình. Mặc không lên tiếng lâm vào trầm tư. Vậy thuyết minh Trần Tĩnh đưa ra album phía trước. Đem nguyên bản thuộc về album chung một bộ phận che giấu lên. Như vậy nàng che giấu lên kia bộ phận rốt cuộc là cái gì? Hay không cùng nàng bảo thủ bí mật có quan hệ? Ảnh chụp bỗng nhiên, Sở Hành Vân nâng lên hai tròng mắt, trong mắt như là nghênh đón một hồi cơn lốc thổi tan chướng mục đích sương mù. Trong phút chốc, ánh mặt trời đại tác phẩm, ré mây nhìn thấy mặt trời, tra ra manh mối. Hạ Thừa sắc mặt nghi hoặc nhìn hắn, cái gì ảnh chụp? Sở Hành Vân hơi hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười, trầm giọng nói, Trần Vũ Nam ảnh chụp, ngươi là nói, sau khi mất tích Trần Vũ Nam ảnh chụp, ân, làm một cái lớn mật thiết tưởng, nếu Trần Tĩnh, Viên Bình Nghĩa, cùng bắt cóc các ngươi hung phạm đạt thành một loại giao dịch. Cái này giao dịch nội dung chính là từ Viên Bình Nghĩa thay thế hung phạm nhận tội. Thoát khỏi cảnh sát dây dưa, hung phạm khai ra điều kiện chính là giữ lại Trần Vũ Nam sinh mệnh. Hơn nữa xử Trần Vũ Nam sinh mệnh có thể kéo dài. Đến nỗi có thể kéo dài bao lâu, liền xem Trần Tĩnh có thể bảo thủ ba người chi gian bí mật bao lâu, Hạ Thừa cảm thấy hắn nói có đạo lý, bằng không vô pháp cởi bỏ Viên Bình Nghĩa vì cái gì cam tâm tình nguyện gánh tội thay chịu chết. Trần Tĩnh vì cái gì không chịu nói ra Viên Bình Nghĩa vô tội. Trần Vũ Nam còn sống tình hình thực tế, tuy rằng hắn giả thiết có thể đem sở hữu bí ẩn phá tan. Nhưng là không có được đến Trần Tĩnh chính miệng thừa nhận phía trước. Giả thiết gần là giả thiết, nếu hắn làm giả thiết thành lập, vậy thuyết minh Trần Tĩnh cho tới nay cùng hung phạm có điều liên hệ. Có lẽ chính là lấy thu ảnh chụp hình thức thu hoạch nữ nhi thượng tôn hậu thế tin tức. Bằng không, nàng dựa vào cái gì, bảo thủ bí mật, tưởng tượng đến Trần Tĩnh có lẽ cùng hung phạm có liên hệ. Sở Hành Vân nhịn không được có chút kích động. Cả người mỏi mệt trở thành hư không, phảng phất đã từ nàng trong miệng chỉ phải biết truy tra hung phạm manh mối. Hạ Thừa trên mặt thần sắc tức hoảng hốt, lại thanh minh, lầm bầm lầu bầu nói. Nói cách khác, kia mấy chương bị động quá kẹp trang chung, có thể là Trần Vũ Nam ảnh chụp. Sở Hành Vân gật đầu, có khả năng, 4-5 cái giờ lộ trình cứ như vậy theo dài đến 13 năm nói dối vứt chiếu vào. Trên đường, bọn họ trở lại Giang Nam trấn nhỏ, nơi này đã đạt đêm khuya, Sở Hành Vân đem xe ngừng ở tiểu khu đối diện một loạt cửa hàng trước. Bốn bề vắng lặng ven đường, trong tiểu khu mấy đống cao lầu lẳng lặng đứng sừng sững ở yên lặng trong đêm tối. Chỉ có ít ỏi mấy phiến cửa sổ đèn sáng, Trần Tĩnh trong nhà cửa sổ rung với bóng đêm bên trong. Thoạt nhìn an ổn lại tương hòa. Xác định không trở về khách sạn nghỉ ngơi sao? Ta một người ở chỗ này thủ là được. Sở Hành Vân có chút đau lòng nhìn hắn hạ mí mắt hiện lên thanh. Ô, Hạ Thừa làn da bạch, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Đã nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt, mỏi mệt thực sụ mặt, đều ngao ra quầng thâm mắt. Không, ta bồi ngươi cùng nhau chờ, ý định đậu hắn dường như. Sở Hành Vân duỗi tay qua đi sờ hắn mặt. Tấm tắc nói, chúng ta tiểu thiếu gia chính là bị tội, quầng thâm mắt đều ra tới, Hạ Thừa nghiêng hắn liếc mắt một cái. Đem hắn tay từ trên mặt bắt lấy tới, ngươi không cũng giống nhau, Sở Hành Vân cười, ngươi cùng ta so cái gì? Ta không phải ở ngồi canh người bị tình nghi chính là ở bắt giữ người bị tình nghi trên đường. Thức đêm là ta bình thường làm việc và nghỉ ngơi, dứt lời cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Đi phía trước đi rồi không vài phút liền nhìn đến một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng thức ăn nhanh. Hắn đi vào trong tiệm, đêm hôm khuya khoắc cơ hồ không có khách nhân, chỉ có hai gã trực đêm ban người phục vụ ghé vào trên quầy thu ngân ngủ gà ngủ gật. 10 phút sau, hắn mua một đâu Tây Dương thức ăn nhanh đi ra cửa hàng môn. Thuận đường cũ phản hồi. Hạ Thừa lớn như vậy liền không ăn qua so trong tay này khối tản ra dầu mỡ tinh bột mùi hương đậu đỏ. Phái càng làm ẩu đồ ăn, hắn vốn dĩ liền không có ăn uống ăn cái gì, bị dầu chiên đồ ăn nhiệt khí một huân, càng không muốn ăn, nhưng là Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn, đành phải cố mà làm cắn mấy khẩu. Sở Hành Vân lại ném cho hắn một lọ thủy, hai ba cà lăm xong trong tay hamburger, nói. Ngươi ngủ một lát, thiên lập tức sáng, Hạ Thừa đem ăn một nửa đậu đỏ phái gác xuống. Vặn ra nắp bình uống lên mấy ngụm nước, thở dài nói, thật mệt, cái gì thật mệt, các ngươi cảnh sát thật mệt, Sở Hành Vân đang ở cúi đầu phiên di động. Nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, cười hỏi, cảm nhận được chúng ta gian khổ, biết đau lòng ta, nói đem hắn gác ở điều khiển trên đài đậu đỏ bao cầm lấy tới. Không ăn, Hạ Thừa gật gật đầu, cho rằng hắn muốn ném tới trang rác rưởi trong túi, lại thấy hắn một ngụm nhét vào trong miệng, cuối cùng lại cúi đầu phiên di động. Hạ Thừa chậm gì gì cười, tiếng nói mỏi mệt lại thấp nhu, người xứng đáng, Sở Hành Vân ân. Một tiếng, ta như thế nào lại xứng đáng, Hạ Thừa Ôn ngôn tiếu ngữ hướng hắn chỗ đau chọc. Nếu năm đó ngươi đem thư niệm hơi chút tốt một chút, thì đại học thành tích lao ra nhị bổn tuyến, ngươi hiện tại hẳn là được như ý nguyện ở xây nhà, nguyên lai ở trong mắt hắn. Kiến trúc sư cùng cấp với kiến trúc công trường xây nhà xi măng công. Sở Hành Vân bị hắn dỗi không lời nào để nói, cố tình còn không thể không thừa nhận hắn chính là xứng đáng. Ai làm hắn năm đó niệm thư không cần tâm ân ni bất quá nói trở về. Hạ Thừa giống như thoát khỏi viên hỉ giang cho hắn lưu lại khói mù. Hiện tại đều có tâm tình giễu cợt hắn. Sở Hành Vân nuốt xuống trong miệng ngọt phát nị đậu đỏ. Lại uống lên mấy ngụm nước, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Ngươi vẫn là ngủ đi, Hạ Thừa cúi người chiều hắn thò lại gần. Cười ở hắn khóe môi hôn một cái. Trời đã sáng kêu ta, nói xong trở lại chỗ ngồi ngồi xong. Nhắm hai mắt lại, hôm nay cả ngày đều bôn ba ở trên đường. Hiện tại mới đến Hạ Chiếu Cố bị hắn lưu ở Bạc Giang cục diện rồi ra Mani hắn dặn dò quá phó. Diệp Cung Kiều sư sư, vụ án có tiến triển muốn lập tức nói cho hắn, nhưng là rất kỳ quái. Hôm nay cả ngày hắn di động đều thực an tĩnh, bọn họ mấy cái kéo một cái đàn. Trong đàn cũng thực an tĩnh, Sở Hành Vân hướng Hạ Thừa ngủ yên trên mặt nhìn thoáng qua. Sau đó mở cửa xe chậm lại động tĩnh xuống xe, ở lối đi bộ bên cạnh ngồi xuống. Hắn cấp phó Diệp Bát một hồi điện thoại, vang lên thật lâu cơ hồ mau tự động cắt đứt khi mới bị chuyển được. Sở đội, Dương Khai Thái vừa ra thanh, Sở Hành Vân nghe ra hắn ngữ khí nôn nóng, âm điệu nghẹn ngào, vội hỏi, làm sao vậy? Phó đội đâu? Phó đội bị thương, hiện tại bị đưa đến bệnh viện. Hết chương.